Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 533, sân thi đấu bài vị hình thức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu điều kiện đạt thành thí luyện chi tháp sân thi đấu bài vị hệ thống có thể mở ra thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên. Lạc Xuyên sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Hắn nghĩ tới, tại sân thi đấu hình thức vừa mới mở ra thời điểm, hệ thống hoàn toàn chính xác nói qua sẽ có thắng trận tích phân bài danh. Bởi vì khách hàng số lượng quá ít, không cách nào mở ra. Hiện tại khởi nguyên thương thành khách hàng, đã rất nhiều. Vượt qua 100 người, cho nên đã đạt thành mở ra bài vị hệ thống điều kiện A, đồng thời, một đạo chỉ có Lạc Xuyên có thể thấy được màn sáng ở trước mặt hắn hiển hiện. Phía trên có thật nhiều tin tức, thí luyện chi tháp sân thi đấu bài vị hệ thống. Mỗi một cái đại cảnh giới là một cái phân khu, dựa theo khách hàng hiện thực cảnh giới phân chia. Căn cứ thắng lợi số lần, buổi diễn, các loại tràng cảnh chiến đấu tổng hợp tính toán tích phân. Quảng cáo, khen thưởng, lấy 1 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày là thời gian khoảng cách. 1 ngày, trước 10 người thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 1 giờ. Tất cả phân khu, 10 ngày, trước 10 người thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 3 giờ. Tất cả phân khu, 30 ngày, hạng nhất thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 10 giờ, 3 đến 5 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 5 tiếng đồng hồ, 5 đến 10 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 3 giờ. Tất cả phân khu, 100 ngày, hạng nhất thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 5-10 giờ, 3 đến 5 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 20 giờ, 5 đến 10 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 10 giờ. Tất cả phân khu, chú thích ký chủ nhưng đối với quy tắc cùng khen thưởng tiến hành sửa đổi. Nhìn qua thật hợp ý, không quá khen khích lệ, đích thật là có chút suy nhất. Toàn bộ đều là thế giới giả tưởng trò chơi thời gian. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua hệ thống không gian bên trong đống một đống lớn thế giới thụ phiến lá. Tích lũy không ít cảm giác là thời điểm lấy ra một điểm. Nghĩ, Lạc Xuyên đối quy tắc tiến hành thoáng sửa đổi. 10 ngày khoảng cách bên trong hạng nhất, 30 ngày khoảng cách bên trong top 5, 100 ngày khoảng cách bên trong trước 10 người, đều có thể thu hoạch được thần bí đồ vật khen thưởng. Thần bí đồ vật khen thưởng tự nhiên là thế giới thụ phiến lá. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Dù sao cái gì thời điểm đều có thể tiến hành sửa đổi trước dùng thử một đoạn thời gian lại nói. Đến mức đẩy ra thời gian, Lạc Xuyên cảm thấy ngày mai cũng rất không tệ. Khởi nguyên thương thành, ngày mai sẽ có mới đồ vật. Lạc Xuyên nói ra, thanh âm không tính lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Mới đồ vật, lão bản, là mới hàng hóa sao? Bộ ly ca nhảy lên một cái, biểu lộ rất hưng phấn. Lạc Xuyên uống một ngụm Icola, lắc đầu. Không tính là mới hàng hóa. Bộ ly ca có chút ủ rũ. À, đó là cái gì? Cơ vô hối hiếu kỳ nói. Ngày mai các ngươi liền biết. Lạc Xuyên lại uống một ngụm Icola. Lão bản, ngươi luôn như vậy thừa nước đục thả câu, sẽ mất đi trung thực khách hàng. Cố Vân Hy nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không sai. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên không hề bị lay động, tiếp tục uống Icola. Phi thường gờ, Lạc Xuyên phát hiện khởi nguyên thương thành Coca mùi vị là thật dễ uống. So sánh với Sprite, hắn vẫn tương đối ưa thích Coca-Cola. Ngày mai liền biết, không cần phải gấp, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, ta có một vấn đề. Ngụy Khinh Trúc mở miệng nói. Lạc Xuyên, nói, ngài sáng hôm nay, đang viết gì à? Ngụy Khinh Trúc hỏi. Nàng sáng hôm nay cũng không có tại Cửu Diệu Thành, mà là tại Cửu Diệu Sơn Mạch nỗ lực kiếm lấy linh tinh. Chuyện này, là theo khởi nguyên diễn đàn trông được đến. Lúc ấy Ngụy Khinh Trúc trong lòng cảm thán, ma huyễn điện thoại di động thật sự là quá nhanh gọn. Không biết là vị nào luyện khí đại sư phát minh, thật sự là lợi hại. Cách chương.